nay được tham dự buổi khai mạc triển lãm sách và thư pháp Hương Thơm Quê Mẹ. Tôi cảm thấy thật là xúc động khi nhìn vào bức thư pháp Look Deeply. Nó mang cho tôi một cái cảm giác rất là sâu sắc khi mà tôi nhìn vào bản thân mình và như là một lời nhắc nhớ tôi luôn luôn nhìn sâu vào bên trong mình để hiểu những cảm xúc sâu xa trong tâm hồn mình và luôn luôn thực hành nhìn vào bên trong để hiểu và giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, bình an hơn. Trong khi thăm dòng bước qua những thư pháp của sư ông ngày hôm nay thì em cảm thấy tâm linh đắc nhất là câu no mắt no lotus này. Lotus ở đây là hoa sen, mà mắt ở đây là bùn, thì chúng ta luôn chỉ hướng tới những cái tốt đẹp, những cái hoa sen, nhưng mà chúng ta lại quên mất đi những cái tạo ra những cái hoa sen và những cái tốt đẹp đấy lại chính là đằng dưới là những cái bùn và những cái nỗi khổ, những cái đau thương mà chúng ta luôn chối bỏ và chúng ta không ôm ấp và yêu thương nó. Thì đây chính là một câu thư pháp làm cho em rất chạm đến tới cái sự tỉnh thức và cái tâm thức của em. Thưa chư vị tôn túc, quý vị quan khách và toàn thể đại chúng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những vị thiền sư nổi tiếng trên toàn thế giới, người còn được biết đến là tác giả của hàng trăm cuốn sách và trong đó có nhiều cuốn sách nằm trong top bestseller. Phương pháp thực tập chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nổi tiếng trên toàn thế giới bởi vì phương pháp thực tập thì đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả sâu sắc, đem lại tinh thần hòa ái, giúp trị liệu thân, tâm. Ngài thì được nhiều người biết đến là một nhà thư pháp được giới nghiên cứu mỹ thuật, thiền học đánh giá khá cao. Với thầy, thực hành sáng tạo thư pháp cũng là bộ môn thiền định. Những tác phẩm của thiền sư lan tỏa năng lực tuệ giác, truyền tải được tinh thần văn hóa dân tộc và nếp sống tỉnh thức. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị hiện diện tại buổi triển lãm tranh, thư pháp và sách tại Nhà sách Hải An, được diễn ra vào ngày 26 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. khi mà mình tham quan cái triển lãm hôm nay á, thì mình thấy mình học hỏi và trải nghiệm được cái sự thực tập của quý sư thầy sư cô qua cái từng bước chân, hơi thở, từng cái sự tiếp xúc đi đứng nói chuyện của quý sư thầy sư cô rất là điềm đạm, bình tĩnh và rất là chánh niệm. Một cái điều mà mình rất là ao ước có được trong cái cuộc sống vội vàng ở Sài Gòn như thế này. Từng cái câu thư pháp nhắc nhở mình sống tỉnh thức, giống như là uống trà đi, thở đi con, ngồi yên thì mọi thứ sẽ qua. Đây là lần đầu tiên mà mình được dự cái triển lãm thư pháp và sách của Song Thích Nhất Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái điều mà đánh động đến mình nhất đó là cái năng lượng và sự có mặt rất là hùng hồn của quý thầy, quý sư cô thuộc tăng thân xuất sĩ của làng Mai. Và đặc biệt là những cái khoảnh khắc mà quý thầy, quý sư cô đã xứng tụng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm ở cái lễ khai mạc. Thì đó là cái điều mà làm cho mình cảm thấy xúc động và được đánh động nhiều nhất. Bởi vì mình không nghĩ là có một ngày gần đến như vậy, mình được nghe quý thầy, quý sư cô xứng tụng danh hiệu Bồ Tát ở giữa lòng của đất Sài Gòn. Là một nhà trị liệu tâm lý thì với tôi trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay thì tôi rất là tâm đắc về lời dạy của sư ông. Tôi có thể mang cái thông điệp này về với những cái thân chủ mà tôi đang làm việc với, và đồng thời tôi cũng có thể là mang cái lời dạy của sư ông để mình mang về nhà mình thực tập, để mà mình có một cái lòng thương, một cái lòng từ bi, một cái sự hiểu biết, hiểu sâu, nhìn sâu với tất cả những người xung quanh.